Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 287, ma đao chuẩn đế binh nhưng không sánh được một miệng hàm răng. Góc truyện audio.com. Chôn vùi ba động truyền vang không ngừng. Thần ở tàn phá ngọc thần quan phía trên ngọc thần nữ. Chỉ khoảng cách Trần Nguyên Quyền uy 100 trượng xa, phía bên phải của nàng đã triệt để bị xuyên thủng, cửa ải hiểm yếu đoạn diệt, khe rãnh 10.000 dặm. Không khí còn lưu lại Trần Nguyên Quyền uy ba động, chỉ là hít thở một cái, liền cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều không thể thừa nhận. Hắn xa xa Tam Đại Diêm Quân, cùng Thác Bạt Thần tộc chân thánh cường giả, cũng toàn bộ đều ngừng lại, đầy dẫy ngưng tụ nhìn qua hỗn độn trung tâm Trần Nguyên. Ở trước mặt của hắn, Nhân Đà La thân thể biến mất không thấy gì nữa, có nồng đậm hắc khí bạo lướt mà lên. Sợ hãi mọi loại tật độn nơi xa, cho đến tại một chỗ khác vừa rồi miễn cưỡng dừng lại. Hiển lộ ra Nhân Đà La toàn cảnh thời điểm, toàn bộ thần hồn bao khỏa hắc khí, y nguyên còn tại tán loạn không ngừng. Hắn có chút khó có thể tin, thậm chí là không thể nào suy đoán, Trần Nguyên sau cùng nhất quyền, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào bắn nổ ba động. Cái này tuyệt không phải là đơn giản thân thể thành thánh. Là một loại nghịch thiên cấp thể chất, đạt đến không thể tưởng tượng cấp độ, theo mà ra đời tồn tại. Giờ phút này, Trần Nguyên mắt thấy Nhân Đà La còn chưa bỏ mình, khóe miệng lại lần nữa lộ ra ý cười. Không hổ là bà Sa Thần Môn người sáng lập, không hổ là Bát Hoang lĩnh vực danh xưng đại ma vương nhân vật đứng đầu. Có thể tại một quyền này của hắn đóng mở lực lượng sống sót. Nhân Đà La đủ để tiếu ngạo hoàng tuyền. Thậm chí đối mặt đã từng chết tại Trần Nguyên dưới lòng bàn tay tất cả vong hồn. Một cái kia cái nhân vật cường đại, hắn có thể xưng vương xưng bá, một chỗ hoàng tuyền chi đỉnh, quả thật không có khiến ta thất vọng, không bằng lại để cho ta thử một chút, phần tịch đế uy chi lực. Trần Nguyên cười nhạt, đầu ngón tay bỗng nhiên chậm rãi lượn lờ ra tam muội chân hỏa. Mặt khác có phần tịch thánh đàn vô thượng tôn uy. Bắt đầu lộ ra bên ngoài cơ thể, phun trào lấy bá tuyết thương khung Bát Hoang đế uy khí tràng. Nhìn thấy một màn này Nhân Đà La, đồng tử lại lần nữa xuất hiện phim co lại, càng là cảm giác được một trận tê cả da đầu. Dùng mình, không có gì ngoài nghịch thiên cấp nhục thân bên ngoài, hắn thế mà còn có mặt khác biến thái thủ đoạn, lại nhìn bộ dáng như vậy, rõ ràng là đem hắn Nhân Đà La, thế gian đại nhân vật kinh khủng. Trở thành lực lượng thí luyện thạch, khuất nhục, phẫn nộ, cứ việc tại tâm thần bên trong thiêu đốt không ngừng, có thể lại không cách nào thấu lộ mảy may, bởi vì nó bị vô tận sợ hãi bao phủ không ngừng. Những thứ này tâm tình, Nhân Đà La tại năm đó đối mặt chuẩn đế binh sát cơ lúc, cũng không từng sinh ra qua, hắn sống vô số năm tháng, thậm chí đều quên lãng cái gì là hoảng sợ. Vốn nên là vô tình vô nghĩa, không có bất kỳ cái gì sự vật sẽ khiến khác tâm tình biến hóa vô địch dáng người. Lại tại Trần Nguyên trước mặt, ầm vang sụp đổ, dừng tay, âm thanh bén nhọn, theo Nhân Đà La trong miệng truyền ra, hắn không còn có bất luận cái gì đại ma vương dáng người. Đã từng đem Bát Hoang lĩnh vực tất cả hài đồng bị hù đình chỉ khóc giống danh tiếng. Nát đầy đất, Trần Nguyên mặt mỉm cười. Chậm chậm hỏi, ngươi là có di ngôn gì sao? Ngọc thần quan phá nát, Thác Bạt Thần tộc nguy nan sắp đến. Lưu ta nhất mệnh chính là một phần chiến lực. Nhân Đà La bén nhọn lên tiếng, ánh mắt lại liếc qua ma khí lượn lờ chuẩn đế binh. Mà phía dưới ngọc thần nữ nghe nói lời này, lại là giận quá thành cười. Ngươi có thể thật có ý tứ, lắc mình biến hóa trở thành ngọc thần quan thủ hộ nhân rồi. Loại này vô sỉ cùng cực, ngươi cũng có mặt nói ra miệng, dứt lời, Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cùng Tam Đại Diêm Quân rằng có Thác Bạt Thần tộc người. Quả thật, có thể cùng Tam Đại Diêm Quân chiến bất phân cao thấp. Mấy vị này chân thánh cường giả, không chỉ có cảnh giới khá cao, hắn thể nội tựa hồ cũng chảy xuôi theo một vị nào đó thần vương chi huyết. Chỗ làm đến chiến lực mạnh phi thường, Trần Nguyên không hiểu Ngọc Thần Quan thành lập dự tính ban đầu. cũng không hiểu quan ngoại đến tột cùng có như thế nào mị lực phong cảnh. Nhưng đã tới, vậy khẳng định là muốn thấy thịnh thế mặt, chỉ là người nào trước người nào sau vấn đề thôi. Huống hồ Nhân Đà La nói, hoàn toàn cũng là hoãn binh chi kế, tâm tư của hắn toàn ở chuẩn đế binh phía trên, mà đối với cái này có 102 thần khí, thì liền vãng sinh hà đều muốn chiếm lấy đồ vật. Trần Nguyên Thủy Trung ôm lấy một tia hiếu kỳ, nó đến tột cùng có dạng gì uy lực, cùng phần tịch chiến binh so sánh, hai kiện chuẩn đế binh lại là ai mạnh ai yếu trình độ. Đối mặt với tình cảnh này, Trần Nguyên không khỏi nhìn về phía nơi xa, tựa hồ tại trong mắt của hắn bên trong, đang có một đạo độn diệt hư không tồn tại, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, hướng về nơi này chạy đến. Sau đó, Trần Nguyên thản nhiên nói, làm phiền ngươi nhanh một chút, dù sao ta không có bao nhiêu kiên nhẫn đi chờ đợi. Nếu là 30 hơi thở bên trong, chuẩn đế binh vẫn không có ma hóa, cái kia ta muốn phải dọn bãi. Trần Nguyên lời nói rơi xuống, nghe Nhân Đà La tâm thần chấn động, đồng tử lại lần nữa xuất hiện khó có thể tin run rẩy. Hắn rõ ràng là nhìn ra ý đồ của mình, nhưng vẫn không có bất luận cái gì bối rối, thậm chí bình tĩnh phía dưới chờ đợi 30 hơi thở. Cái này là bực nào tự tin, chẳng lẽ hắn không biết chuẩn đế binh xuất thế, có thể trấn áp thần vương, có thể tru sát chân thánh sao? Cuồng hỉ, đột nhiên bốc lên tại Nhân Đà La tâm thần bên trong. Nếu như Trần Nguyên chính là một cái cuồng ngạo tự đại ếch ngồi đáy giếng, như vậy hắn sắp vì hành vi của mình, giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Di hận vạn năm, đế binh đến, tiếng quát truyền ra, ma khí lan lộn bên trong thanh đoàn kiếm này. Tu không sai chấn động mạnh mẽ, lập tức bạo vút đi, chỉ thấy Nhân Đà La lột chính mình thần hồn góc cạnh. Bao trùm mà lên lúc, tại chỗ để đoàn kiếm triệt để đóng mở cuồn cuộn huyết sát ma ý, hiến tế chính mình góc cạnh. Nhân Đà La thần hồn có loại ẩn ẩn muốn dấu hiệu hỏng mất. Nhưng hắn lại thần sắc hung hăng ngang ngược đến cực hạn. Ma hóa chuẩn đế binh, làm chấn thần vương, nên chém chân thánh, nó đã từng triển lộ khủng bố phong mang, chặn thác bạt thần tộc vạn năm ngấp nghé. Chặn quan ngoại vô tận khắp nơi đầy trời sương lạnh, bây giờ, nó sắp thuộc về ta. Nhân Đà La, đáng chết, cùng Tam Đại Diêm Quân rằng co đếm tôn thác bạt chân thánh. Mắt nhìn thấy chuẩn đế binh đã bị ma hóa, đầy rẫy không cam lòng phía dưới. Toàn thân chấn động, Ngọc Thần Nữ có chút khẩn trương. Nàng không biết Trần Nguyên vì sao muốn chờ đợi 30 hơi thở. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm. Xuất phát từ ba quyền đánh băng Nhân Đà La nhục thân vô cùng dáng người. Nàng cũng không có mở miệng giảng thuật, chuẩn đế binh uy lực đáng sợ. Sau đó, liền tại đầy rẫy các loại tâm tình dưới ánh mắt, Nhân Đà La tiếng cuồng tiếu truyền ra, đoàn kiếm hóa thành ma đao, tàn phá bừa bãi bát hoang ở giữa. Khí linh đóng mở, trong sân đột nhiên nặng, cuồng đao ngang cổ vạn thế chết. Chết, lệ hống vang lên, chuẩn đế binh ma ý bát huyết bát hoang, kinh hãi làm giảm Tam Đại Diêm Quân, sợ hãi thác bạt chân thánh, lại tại ma ảnh đột nhiên phát sinh 100.000 giảm. Muốn đem Trần Nguyên cùng Thanh Nhãn Bạch Long chém thành hai khúc thời điểm. Có khác một cỗ nổ tung thương khung thiên địa ba động. Vỡ vụn hắc động hư vô, đụng nát toàn bộ ma ý lĩnh vực, lật ngược cuồn cuộn đao phong. Tầm mắt mọi người bên trong, xuất hiện phần tịch chiến binh bóng người, bộc phát cùng thuộc chuẩn đế binh lực lượng kinh khủng, lại đem 100.000 dặm ma đao hình bóng, chấn thành lưa thưa nát, Nhân Đà La tiếng cuồng tiếu ngưng kết, chờ phần tịch chiến binh lấy không thể tưởng tượng tốc độ. Buông xuống đến trước mặt hắn lúc, hắn rốt cục bốc lên thần hồn sụp đổ mạo hiểm, cầm ma đao, thế như trẻ che chém tới, băng. Phần tịch chiến binh bỗng nhiên há miệng, hàm răng hung hăng cắn lấy trên sống đao, phút chốc truyền vang cự lực chôn vùi lúc, tại Nhân Đà La đầy rẫy đờ đẫn đồng tử xuống, lưỡi đao hoảng sợ vỡ ra, vỡ vụn thành từng mảnh phía dưới, sụp đổ, liền mang theo trong đó khí linh, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hồn phi phách tán, cách trương.